Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, cao thủ tịch mịch. Brit tại Tây Đô xem như tương đối có danh tiếng nhà khoa học. Từ nhỏ thông tuệ, hắn tại 23 tuổi liền đã công thành danh toại, tại giới khoa học lấy được rất cao danh vọng, cho nên hôn lễ của hắn bên trên, rất nhiều giới khoa học đại lão đều tự mình tới tiến hành chúc mừng. Hôn lễ sắp cử hành thời điểm, một đầu màu tím nhạt tóc Grip cùng Panchi đứng tại cửa ra vào nghênh đón tân khách. Những thứ này tân khách có liên hợp vương quốc quan viên, cũng có cái khác sở nghiên cứu người hợp tác, trong đó Omori tiến sĩ cùng Dr. Zero phân biệt đại biểu liên hợp vương quốc cùng sở nghiên cứu hướng Brief biểu thị ra chúc mừng. Sau đó tại Brief chiêu đãi dưới, thỏa thích vui cười, rất nhanh hôn lễ liền muốn bắt đầu. Brief hôn lễ hiện trường khách quý chật nhà, phi thường náo nhiệt. Brief, April tỷ tỷ còn không có tới. Panchi mặc áo cưới tại Brief bên tai nhẹ nói, không có cách, hôn lễ thời gian lập tức liền muốn đến. Brief nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đợi thêm liền muốn bỏ lỡ thời gian. Thế là trong nhà trưởng bối thúc dục dưới, chỉ có thể bắt đầu hôn lễ. Panchi có chút thất vọng gật đầu. Nhiều như vậy thân bằng bên trong, nàng hy vọng nhất April có thể tham gia hôn lễ của nàng. Lúc này theo một đạo hào quang thoáng hiện, Panchi chờ đợi người rốt cuộc xuất hiện. Nhìn xem một thân thanh tĩnh thanh nhã hợp thể April kéo mục dương cánh tay xuất hiện, Panchi trên mặt lộ ra vui mừng. April tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. A, vị này là. Panchi ánh mắt nhìn về phía Mục Dương, bộ dáng của đối phương cho nàng cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác ở đâu bên trong thấy qua. April cười giới thiệu, ngươi đã quên sao? Hắn là của ta ca ca Mục Dương, trước kia còn đã cứu của ngươi. Panchi, a, một tiếng nhớ tới. Thần sắc biến thành kích động lên. A, ngươi là April tỷ tỷ ca ca. Mục Dương tiên sinh, trước mắt cái này thanh niên đẹp trai lại là võ đạo chi thần Mục Dương a. Khi còn bé đã cứu tính mạng của mình. Mục Dương mỉm cười gật đầu, đối với Panchi cùng Brief nói ra, chúc mừng hai vị vui kết liền cành, đây là ta một điểm lễ vật. Nói xong Mục Dương đem April chuẩn bị cho hắn lễ vật lấy ra, mượn hoa hiến Phật đưa cho Brief cùng Panchi. Brief cùng Panchi hiển nhiên không nghĩ tới Mục Dương như vậy đại nhân vật sẽ đích thân tham gia hôn lễ của bọn hắn, còn đưa lên lễ vật. Trong lúc nhất thời lăng lăng đứng ở nơi đó, qua một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng nhiệt tình chào hỏi Mục Dương cùng April vào chỗ. Sau đó, náo nhiệt hôn lễ tại người chủ trì dưới tiến hành. Tất cả mọi người hoan thanh tiêu ngữ chúc mừng hai vị người mới tân hôn hạnh phúc. Hôn lễ tiến hành một ngày, đám người dần dần tán đi. Ta tính biết vì cái gì Zero sẽ một mực truy cầu April tỷ tỷ không thuận. Panchi dỡ xuống phấn, Trang cùng Brief cùng một chỗ đưa tiễn khách nhân. Vì cái gì? Brief không hiểu nhiều lắm hỏi. Panchi che miệng cười khẽ, bởi vì April bên cạnh tỷ tỷ nam nhân quá ưu tú, che cản những người khác ánh sáng, gặp Brief còn không phải rất hiểu bộ dáng. Panchi cũng không có nói thêm gì đi nữa, trong lòng cũng là bắt đầu thay Zero mặc niệm. Một bên khác, April cùng Mục Dương tham gia xong Brief hôn lễ, đang chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này một cái đã có tuổi lão thái kéo lại April tay. Âm thanh run rẩy nói, ngươi gọi April, mẹ của ngươi có phải hay không gọi? Fimia, April vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nắm lấy tay mình lão nhân. Ngươi làm sao có biết mẫu thân của ta danh tự? Lão thái thái kia nghe vậy nhịn không được tự lẩm bẩm. Quá giống, ngươi cùng Fimia giống nhau như đúc. April nghi hoặc mà hỏi thăm. Lão nhân gia, người biết mẫu thân của ta? Lão thái thái nói ra. Đúng vậy a, Nhận biết, phụ thân của ngươi gọi là Clarence, ngươi còn có một người muội muội gọi Sepro, đúng hay không? Nói đến các ngươi đã mất tích hơn 20 năm, ngươi thật biết bọn hắn. April khó có thể tin mở ra miệng nhỏ. Mục Dương lúc này nhìn có chút đi ra. Trước mặt cái này lão thái thái rất có thể là April họ hàng xa. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở trên xe lửa lần thứ nhất gặp được April thời điểm. Đôi kia tuổi trẻ vợ chồng chính là mang theo các nàng trở về thăm người thân. Chỉ là về sau phát sinh ngoài ý muốn. Làm sao không biết, từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Coi như Fimir còn muốn gọi ta một tiếng Aji. Lão thái thái kích động nói ra. Lúc này Panchi đi tới. Bà nội ngươi đang nói cái gì? Lão thái thái nói ra. Panchi, đây là của ngươi bà con xa biểu tỷ April. Tiếp xuống đem April song thân cùng chuyện năm đó nói. Một lần, nghe xong lão thái thái miêu tả. April trong lòng kỳ thật đã xác định nàng là chính mình họ hàng xa. Dạng này đồng dạng chính mình cùng Panchi cũng là thân thích. April tỷ tỷ là tỷ tỷ ta. Panchi ngược lại là có chút trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới thế gian thế mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. April tỷ tỷ thật sự là tỷ tỷ của nàng. Nàng không có để cho sai. Quá tốt rồi. Fimir nữ nhi còn sống. Lão thái thái nước mắt tuôn đầy mặt. Vui đến phát khóc. Panchi cùng April vội vàng đỡ lấy nàng, cho nàng tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó kỹ càng hỏi thăm quê quán thân thích tình huống. April gặp rủi ro thời điểm chỉ có 5 tuổi, hồi nhỏ ký ức đã 10 phần mơ hồ, chỉ nhớ rõ cha mẹ mình danh tự cùng đã từng có một cái gọi là Sepro muội muội. Mục Dương lúc này lặng lẽ lui ra, nhảy lên mái nhà. Ngồi tại màu xanh ngói lưu ly bên trên, một hồi hôn lễ lại có thể để April tìm tới thân nhân của mình. Mục Dương rung phía dưới, thế gian duyên phận vậy mà như thế kỳ diệu, chỉ là như vậy vừa đến. Tương lai tai cùng Bulma xuất sinh đằng sau, còn muốn quản April kêu một tiếng Aji. Tương lai Bulma gọi Android số 21 Aji, hình tượng này làm sao như thế buồn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Android số 21 giống như cùng số 18 lớn lên cũng rất giống như A. Sẽ có hay không có quan hệ thế nào? April sự tình để Mục Dương bắt đầu suy nghĩ miên man. Lập tức cười một tiếng, cảm thấy mình thật là suy nghĩ nhiều. Thế gian lớn lên tương tự người không phải là không có. Tổng sẽ không số 18 sẽ còn là April thân thích chứ? Cái kia cùng Bulma chẳng phải là cũng có quan hệ thân thích. Cái kia quan hệ coi như loạn chơi. Hôn lễ kết thúc về sau, tìm được thân nhân April nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ đem Mục Dương tay ôm vào trong ngực, xem ra có thể tìm tới thân nhân của mình, để nàng cảm giác thật cao hứng. Mục Dương cười nói, Panchi lại là biểu muội ngươi, ta cũng không nghĩ tới đâu. Khó trách khi còn bé trong trường học gặp được nàng thời điểm. Liền cùng với nàng đặc biệt thân cận. Đây chính là duyên phận. Vậy ta cùng ca ca cũng rất có. Duyên phận A, lần đầu tiên là tại trên xe lửa. Lần thứ hai là ngươi đã cứu ta. April một đôi lam thủy tinh thông thấu đôi mắt. Nghiêm túc nhìn xem Mục Dương. Mục Dương nao nao, chợt cười nói. Cái kia xác thực rất có duyên phân. Chính là nói nha. April lập tức tách ra nụ cười ngọt ngào. Gương mặt bởi vì hưng phấn hơi hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ca ca, thừa dịp ta hiện tại tâm tình không sai. Để cho ta về Excel Uôn tiếp tục nghiên cứu đi. Ta cảm thấy rất có thể xảy ra thành quả. Đương nhiên có thể. Mục Dương cười đáp ứng. Có đôi khi nhà khoa học trực giác chính là như vậy huyền học. Cảm thấy có thể ra thành quả liền sẽ ra thành quả. Lúc này tiện tay vung lên. Một vòng thần kỳ lực lượng đột nhiên hàng lâm xuống. Gắn vào chính mình cùng April trên thân. Sau đó truyền tống vào Excel Uôn. Excel Uôn bên trong. April hướng Mục Dương liếc một cái, kéo qua Gaia liền hấp tấp chui vào nàng phòng thí nghiệm. Mục Dương gặp April cố gắng như vậy dáng vẻ, chính mình cũng ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu võ đạo thủy tinh. Thời gian vội vàng đi qua, Excel uôn bên trong không có xuân hạ thu đông phân chia. Cũng không có nhật nguyệt thay đổi thuyết pháp, chỉ nhớ rõ Gaia một gốc dạ thu gặt lấy tiên đậu. Đã thu hoạch được mấy phòng, rốt cuộc, làm ngoại giới thời gian trôi qua 2 năm thời điểm, Excel uôn bên trong đã qua 32 năm. Đoạn này thời gian dài rằng rạc bên trong, Mục Dương cùng April không phải một mực đợi tại gia tốc không gian bên trong. Nhưng ngẫu nhiên tiến đến cũng so người khác có được càng nhiều thời gian. Đối với April tới nói là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Vì nghiên cứu Cyberman kỹ thuật, April bình tĩnh lại, kỳ thật tại năm thứ 3 thời điểm. Bước đầu Cyberman liền đã nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ là April là một cái đã tốt muốn tốt hơn người. Tiếp xuống nhiều năm như vậy, nàng một mực tại thử sáng tạo cái mới. Bây giờ riêng là Cyberman một loại, liền bị nàng bồi dưỡng được 7-8 cái chủng loại. Từ thấp nhất số 1 Cyberman, trông đằng sau chỉ có 200 sức chiến đấu, sinh tồn thời gian 3 giờ. Đến cao nhất số 8 Cyberman, cơ sở sức chiến đấu 1600, sinh tồn thời gian 24 giờ, đủ loại hình đều đã thử nghiệm thành công. Đến một bước này, April Cyberman xem là khá sản xuất hàng loạt. Những năm này, ngoại trừ April có được thành quả nghiên cứu bên ngoài, Mục Dương thu hoạch cũng rất lớn, mặc dù không có tận lực tiến hành tu luyện. Nhưng là lực chiến đấu của hắn vẫn là dâng lên đến 2.400.000. Toàn lực bạo phát dưới có thể thi triển ra 7.200.000 sức chiến đấu. Đã không thể so với Ambela hành tinh người Namek Bergil kém. Đến lúc này, Mục Dương sức chiến đấu mới tính đặt chân đến vũ trụ ít có cao thủ hàng ngũ. Chí ít thử ngân hà bên trong. Giống như hắn cao thủ như vậy là có thể dùng tay đếm ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.